phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sáng sớm xong. Dẫn đầu đi tới, là một cái giữ lại một chữ hồ, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc đấu, ánh mắt sắc bén như đao nam tử. Người này hình tượng đối với La Vân tới nói, là không thể quen thuộc hơn được, đều không cần giới thiệu. Hắn liền bật thốt lên gọi ra thân phận của đối phương. Tấn Ca Nhi, đối phương sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên. Người biết ta? Đúng, ta chính là Chu Tấn. La Vân tức sạm mặt lại. Chu Tấn cái quỷ a, ngươi cùng người giới tính đều không giống thật sao? Ngươi còn không bằng nói mình là vương nhanh chóng đâu. Thấy La Vân ngây người, đối phương cười rất vui vẻ. Chỉ đùa với ngươi, không sai, ta chính là Lỗ Tấn. Ngài thật đúng là hài hước, cùng ngài văn chương phong cách cũng quá không giống. Còn có, ngài thế mà còn biết Chu Tấn. Chẳng lẽ ở phía dưới, cũng có phim ảnh tivi nhìn? La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lỗ Tấn trả lời nói, văn phong là văn phong, tính cách là tính cách, cả hai cũng không nhất định giống nhau. Còn địa phủ trong nha, không chỉ có phim ảnh tivi, cũng có lưu hành âm nhạc và trò chơi chơi. Có thể nói, nhân gian có, địa phủ đều có, nhân gian không có, địa phủ cũng có, dù sao trên đời này tùy thời đều có người chết đi. Tự nhiên là sẽ đem mới đồ vật mang đến địa phủ. Ngươi nên sẽ không cho rằng, địa phủ còn cùng thời cổ đồng dạng lạc hậu a. Ây, chí ít, ta đi qua địa phủ, cùng thời cổ cũng không có gì khác biệt, thậm chí càng hỏng bét. La Vân nói, hắn chỉ đi qua Hoàng Tuyền Lộ cùng Phong Đô, kia hai cái địa phương, một cái thần bí quỷ dị, một cái rách nát hoang vu nghiễm nhiên phế tích, đến mức La Vân vẫn cho là toàn bộ địa phủ đều phải là cùng hai người này địa phủ không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ cũng không phải là như vậy. Địa phủ trong, hẳn là cũng có một chút không có biến thành phế tích địa phương. Nơi nào, nói không chừng có thần linh diệt vong manh mối tồn tại. Chỉ là không biết, chính mình lúc nào mới có thể đi đến những địa phương kia tìm kiếm đến tột cùng. Lỗ Tấn cười cười, không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chuyển mà nói, ta trong hai tháng này, đem phụ trách ngươi viết văn, đọc lý giải các phương diện phụ đạo, vất vả Chu lão sư. La Vân cung kính mà nói, Lỗ Tấn nguyên danh Chu Trương Thọ, về sau đổi thành Chu Thụ Nhân, xưng hô hắn là Chu lão sư là chính xác. Đối với Lỗ Tấn thành tựu cùng lực ảnh hưởng, không cần nhiều lời, hắn không gần như chỉ ở trong nước. Tại Nhật Hàn đồng dạng là hưởng dự nổi danh, được công nhận thế kỷ 20, tại Đông Á văn hóa trên bản đồ, chiếm lớn nhất lãnh thổ tác gia. Lấy hắn văn học bản lĩnh, đảm nhiệm La Vân viết văn, đọc lý giải phương diện phụ đạo lão sư, dư xài, chỉ là La Vân có chút bận tâm, Lỗ Tấn đại thần ngoại trừ hành văn sắc bén bên ngoài, còn vô cùng thích phun người. Mình làm học sinh của hắn, có thể hay không cũng thay đổi thành một cái bình xịt. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Mặt khác, La Vân cũng rất muốn hỏi một chút Lỗ Tấn đại lão. Trên mạng lưu truyền những cái kia trích lời bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu là bản thân hắn nói qua. Ta không có nói qua Lỗ Tấn. JPG, Lỗ Tấn tại giới thiệu xong chính mình về sau, chợt nhớ tới một sự kiện, nói bổ sung, nếu là có thể, giúp ta chuẩn bị chút điểm tâm. Ta khi còn sống liền thích ăn điểm tâm, nhưng lúc đó có sâu răng, mỗi lần ăn điểm tâm ngọt đều sẽ đau răng. Hiện tại chí ít không cần lo lắng đau răng vấn đề. Chuẩn bị điểm tâm không có vấn đề, chỉ là các lão sư hiện tại này trạng thái, có thể ăn sao? Tất nhiên có thể ăn. Lỗ Tấn cười nói, viếng mồ mả không đều có cống phẩm a? Những cái kia trái cây cống phẩm, nhưng còn không phải là cấp quỷ ăn sao? La Vân gật đầu đáp, vậy được, sau đó ta đi mua ngay một chút điểm tâm trở về. Còn có chư vị lão sư, các ngươi có gì cần, phân phó ta một tiếng, ta sẽ tận lực cho các ngươi chuẩn bị xong. Newton nói ra, đừng cần nếu không có, chỉ là một chút, ta cần muốn các ngươi vật lý học khoa tài liệu giảng dạy cùng kiểm tra đại cương. Như vậy ta mới có thể biết, các ngươi học cùng kiểm tra, đều là những phương diện nào tri thức, mới có thể có tính nhắm vào giúp ngươi ôn tập. Dù sao ngươi chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian học tập. Hơn nữa ngươi mục đích là tại thi đại học thi cấp 3 ra một cái thành tích tốt. Cũng không phải là phải làm một cái vật lý học người. Ta cũng cần một bộ toán học tài liệu giảng, dạy cùng kiểm tra tư liệu. Gau phụ họa nói, đừng quên hóa học cũng chuẩn bị một bộ. Marie Curie nói, không cần Lỗ Tấn cùng còn lại 2 vị lão sư mở miệng. La Vân vội vàng tỏ thái độ, ta sẽ đem tất cả ngành học tài liệu giảng dạy cùng kiểm tra tư liệu đều chuẩn bị xong. Rất tốt, Newton gật gật đầu, ta không có yêu cầu khác. Marie Curie cười nói, chúng ta cũng thế, chờ sau này có nhu cầu, sẽ nói cho ngươi biết. Gau không có lên tiếng âm thanh, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, được rồi, tốt. La Vân liên tục gật đầu, lúc này, lại đi một mình đến La Vân trước mặt, người này mặc một bộ trường bào, mang theo nón nhỏ giữ lại bím tóc, trong tay còn xử lấy một cái gậy, lão hủ cô Hồng Minh, hắn tự giới thiệu mình, chủ yếu phụ trách người ngoại ngữ khóa, cùng cổ văn thưởng tích cùng phiên dịch, cô lão sư tốt, La Vân vội vàng chào hỏi, không thăm hỏi không được a. Bởi vì vị này cũng là một cái siêu cấp đại lão. Cô Hồng Minh, thanh mặt quái kiệt, học quán Trung Tây, tinh thông Anh, Pháp, Đức, Latin, Hy Lạp, Malaysia chờ 9 loại ngôn ngữ, từng thu được 13 cái bác sĩ học vị, là thanh mặt dân lúc đầu tiết, tinh thông Tây Dương khoa học, ngôn ngữ kiêm Đông Phương khoa học Trung Quốc đệ nhất nhân. Hắn nghiêu bức nhất chuyện, chính là đem luận ngữ, trung dung cùng đại học phiên dịch thành ngoại văn, ở nước ngoài đã dẫn phát to lớn tiếng vọng, thậm chí lúc ấy phương Tây thế giới, còn lưu truyền một câu, đến Trung Quốc có thể không nhìn Tam Đại Điện, không phải xem cô Hồng Minh, bất quá vị này đại lão tại thanh mạt thời tiết, lại là phái bảo thủ, bảo hoàng đảng nhân vật đại biểu. Đến mức hắn vừa tới Yến Đại dạy học thời điểm, còn từng bị đã cười nhạo, lưu lại một câu, trên đầu ta roi là hữu hình, mà trong lòng các ngươi roi lại là vô hình, để chúng học sinh á khẩu không trả lời được. Chờ La Vân cúi chào hoàn tất, cô Hồng Minh mới chậm ung dung nói, Đại Thanh, không hổ là bảo hoàng đảng nhân vật đại biểu a, chết đã nhiều năm như vậy. Đều còn ghi nhớ lấy Đại Thanh. La Vân tại cảm khái đồng thời, vội vàng nói, cô lão sư, Đại Thanh đã vong. Hắn vốn cho rằng, cô Hồng Minh sẽ một mặt chấn kinh hô to. Cái gì? Chấm. Không đúng, ta hiệu trung Đại Thanh thế mà vong rồi. Nhưng không nghĩ cô Hồng Minh chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ta biết Đại Thanh đã vong. Không cần ngươi nhắc nhở, ta muốn nói là sáng sớm liền phải đứng dậy học thuộc từ đơn. Đây là học tốt ngoại ngữ cơ sở nhất một bước. Ngươi nếu là làm không được, liền đừng vọng tưởng có thể học tốt ngoại ngữ. Học tập, cho tới bây giờ đều là mồ hôi bồi dưỡng. Không có đường tắt có thể nói. La Vân gãi đầu một cái, lúng túng nói, ây, thật có lỗi, là ta sai lầm. Ngài yên tâm, đừng nói sáng sớm lên học thuộc từ đơn, chính là để cho ta suốt đêm lưng cũng không có vấn đề. Dù sao ta chỉ cần ăn vào dưỡng linh tán sau đó tu luyện một chút, thái thượng linh bảo quyết. Liền có thể khôi phục tinh lực, cô Hồng Minh bó tay rồi một lát, sau đó liếc mắt, thở dài, ta thật không thích với các ngươi những người tu hành này nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.